Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 376, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 13. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi muốn nữ sinh này cùng hai nam sinh này ảnh chụp chung. Càng mập mờ càng tốt, càng thân mật càng tốt. Cố Thiển Vũ nhanh chóng nói. Đến một phút cũng vô ích. Nói xong cô ném cho nam nhân một xấp tiền tệ. Cố Thiển Vũ nhìn nam nhân. Sau đó cười lạnh, nếu như ảnh chụp không hài lòng, tôi muốn anh trả gấp đôi tiền. Nam nhân hờ hững lấy khuôn mặt, hắn phun ra hai chữ, thành giao. Nam nhân ném cho Cố Thiển Vũ một tấm danh thiếp. Có việc gọi cú điện thoại này tìm tôi. Cố Thiển Vũ cầm lấy danh thiếp, nhìn lướt qua phía trên tên. Cố Sâm, anh gọi Cố Sâm. Cố Thiển Vũ nghiêng qua nghiêng lông mày. Cố Sâm lãnh đạm từ cái mũi hừ ra một cái đơn âm. Tư vấn phí 1.000, tôi sẽ từ tiền cô đưa tôi trừ ra. Nhiều lui ít bổ, vậy cũng là vấn đề. Cố Thiển Vũ con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tính, ngoại trừ cô ủy việc nhờ tôi có thể tùy tiện hỏi. Vấn đề khác mặc kệ là cái gì đều sẽ thu phí tư vấn. Cố Sâm co quắp khuôn mặt mở miệng. Hiện tại phí tư vấn 2.000. Cố Thiển Vũ, cô chỉ biết luật sư là theo chữ nói chuyện tính tiền. Tại tòa án miệng lưỡi lưu loát một phen, liền có thể thu được một phí luật sư bút phong phú. Lúc nào thám tử cũng bắt đầu thu phí như thế. Cố Thiển Vũ lười nhắc lại cùng người này tiền trong mắt khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Từ số điện thoại trên danh thiếp gọi một cú điện thoại cho Cố Sâm. Nghe thấy di động Cố Sâm vang lên sau đó. Cố Thiển Vũ liền dập máy. Cô tức giận mở miệng. Đây là điện thoại của tôi. Chuyện có tiến triển liền gọi điện thoại liên lạc tôi. Còn có, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Tuyệt đối không nên để bọn họ phát hiện. Cố Thiển Vũ vẻ mặt thành thật căn dặn Cố Sâm. Nguyên chủ nhà điều kiện mặc dù cũng rất tốt. Nhưng so cùng Hàn Hy chỉ cùng Lăng Yến Tôn. Quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Đối phương vài phút nghiền ép nhà nguyên chủ, nếu như bị hai người này phát hiện cô tìm thám tử tư điều tra cô ta. Vậy liền thật sự ha ha, Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm mặt Cố Sâm mặt, nửa ngày mới mở miệng, tôi cảm thấy anh vẫn tìm những người khác đi theo dõi An Tử Tuyên tương đối tốt. Anh dáng dấp quá dễ thấy bắt mắt, rất dễ dàng bị phát hiện, Cố Sâm dáng dấp quá đẹp rồi. Một mặt minh tinh, đi đâu trông đều rất lóa mắt. Cố Thiển Vũ thực tình cảm thấy hắn tướng mạo này không thích hợp làm thám tử tư. Nói nhảm vượt qua 5 phút, phí tư vấn 1.000, Cố Sâm mặt không thay đổi mở miệng. Cố Thiển Vũ trừng mắt Cố Sâm. Cô chưa từng thấy qua so ra hỏa này nói chuyện càng giận. Mài nửa ngày răng, Cố Thiển Vũ từ trong hàm răng gạt ra một câu. Anh nếu bị người phát hiện. Tôi chơi chết anh, quẳng xuống câu nói này. Cố Thiển Vũ cầm lên túi sách giận đùng đùng đi. Mặc dù Cố Sâm người này tương đối nhức cả trứng, nhưng hắn hiệu suất làm việc vẫn là đáng giá tán dương. Ngày thứ ba hắn liền gọi điện thoại nói ảnh chụp đều thu thập tốt. Cố Thiển Vũ vẫn hẹn hắn tại quán cà phê kia gặp mặt. Không thể không thừa nhận Cố Sâm người này chuyên nghiệp tiêu chuẩn là có. Hắn chụp ảnh góc độ đều thập phần xảo trá, mỗi một ảnh đều có một loại khí tức mập mờ xông vào mũi. Bất quá để Cố Thiển Vũ tương đối xấu hổ chính là. Lúc này mới có thời gian 3 ngày mà thôi, Cố Sâm lờ đã chụp nhiều như vậy ảnh An Tử Tuyên cùng Hàn Hy chỉ cùng Lăng Yến Tôn lẫn nhau liêu. Sách, nữ chính thường ngày quả lại chính là cùng nhóm Mỹ Nam hỗ động A, Cố Thiển Vũ chọn lựa lựa. Đem ảnh chụp rất mập mờ, rất thình bạo chọn lấy ra, sau đó ở quán internet mở một cái tiểu hào, đem ảnh chụp phát đến diễn đàn của trường học, Cố Thiển Vũ lấy một cái tiêu đề phi thường cầu huyết sân trường bản cô bé lọ lem. Hai đại giáo thảo mang ngươi như thế nào liêu cô bé lọ lem? Cách chương.